Thiền đạo hữu khuyết bông lan, chương 54, thật là có vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bạch tốn này là ai? Công trai độc nhất của Trấn Nam Vương. Mà Trấn Nam Vương là ai? Người được gọi là đệ nhất quyền thần của Thiên Huyền Vương quốc. Vậy mà hiện tại, vị bạch tiểu vương gia này lại khóc trời đập đất gọi Trương Huyền gia gia. Ta không nghe lầm chứ? Thành bá chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắp té xỉu trên đất. Ta chỉ là đi kèm cái thạch trụ kiểm tra lực lượng thôi mà. Xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết một hồi. Khụ khụ, tốt, Trương tiểu huynh đệ, sau đó có cơ hội lại tiếp tục luận bàn. Bạch Tốn bị thương, cũng cần điều chỉnh một chút. Thạch trụ kiểm tra lực lượng đã đem ra, ta nhìn ngươi vẫn là thử một chút sức mạnh đi. Thấy tình cảnh lúng túng, Lục Trầm đại sư vội vã đánh gãy. Được rồi, thấy Bạch Tốn cũng chưa muốn so tài. Trương Huyền cũng có chút ít tiếc nuối lắc đầu một cái, nhìn về phía thạch trụ kiểm tra lực lượng vừa được đem ra, đi lên trước vài bước, khẽ mỉm cười, kỳ thực, ngày hôm qua ta mới đo qua, lực lượng cũng chỉ là 4 đỉnh tả hữu mà thôi, ngày hôm nay không cần kiểm tra cũng được, có lẽ khác biệt không lớn. Đem Diêu Hàn đánh thành đầu heo, là sự tình rạng sáng ngày hôm nay, lúc trước hắn cũng mới đo qua, lực lượng là 8 đỉnh. Hôm nay bận bịu rối tinh rối mù. Hơn nữa không có công pháp, huyệt đạo không mở ra một cái nào, sức mạnh hẳn là sẽ không tăng trưởng. Còn tuy rằng tu luyện thiên đạo kim thân, nhưng theo Trương Huyền, thân thể cho dù có tiến bộ, cũng không thể so với chân khí mạnh hơn được. Vì sao hắn nói 4 đỉnh, chứ không nói thật? Đơn giản là vì đỉnh lực cảnh đỉnh cao đều là lực lượng ở cấp độ này, hắn không muốn bại lộ quá nhiều, quá mức thì một lúc nữa khảo nghiệm, lưu một nửa khí lực là tốt rồi. Nếu đều đã lấy tới thì cũng nên thử một chút đi. Lục Trầm đại sư nói. Được, biết không thể từ chối nữa. Trương Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười. Quyết định chỉ dùng một nửa khí lực. Một quyền nện vào thạch trụ ở trước mắt. Quyền phong gào thét. Lực lượng như lôi đình. Oanh, hào quang lóe lên. Chữ viết chậm rãi hiện lên. Các vị nhìn xem. Chỉ là 4 đỉnh thôi mà. Nhìn thấy chữ số hiện lên phía trên thạch trụ. Trương Huyền cười xua tay. Quay đầu cười nói. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền thấy đám người Bạch Tốn, Lục Trầm đại sư, Hoàng Ngữ nhìn về phía hắn giống như là nhìn thấy quái vật. Từng cái con người như đều sắp rơi trên mặt đất. Thế nào? Trương Huyền cau mày, cúi đầu nhìn mình một chút, không có cái gì không đúng a, ngươi nhìn lại thạch trụ kiểm tra lực lượng một chút đi. Hoàng Ngữ không nhịn được nói, thạch trụ kiểm tra lực lượng thế nào? Không phải là 4 đỉnh sao? Làm gì mà kinh ngạc đến như vậy? Quay đầu nhìn sang, vừa nhìn xuống phía dưới, chữ viết của Trung Quốc cổ đại là theo hàng dọc, nên mên mới phải nhìn xuống phía dưới. Trương Huyền thân thể giật mình một cái, kém chút đứng không vững ngã ra đất, mặt sau chữ. 4, chẳng biết lúc nào hiện lên chữ. 9, hiện lên chính là 49, ta vừa nãy một quyền đánh ra. 49 đỉnh, Trương Huyền cũng sợ hết hồn. Sáng nay, hắn mới đo được 8 đỉnh lực lượng. Vừa nãy lại cố ý để lại một nửa sức mạnh, lực lượng làm sao có khả năng đạt đến 49 đỉnh. Nếu như không lưu một nửa sức mạnh, chẳng phải biểu thị một quyền xuống dĩ nhiên tiếp cận 100 đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả 5 tầng đỉnh lực cảnh đỉnh cao là 4 đỉnh lực lượng, viên mãn cũng sẽ không vượt qua 80 đỉnh. Một quyền 100 đỉnh, chẳng phải biểu thị dĩ nhiên có thể sánh ngang cùng võ giả 6 tầng ích huyệt cảnh, thậm chí còn vượt qua. Chuyện này, có phải là, cái thạch trụ kiểm tra lực lượng này hỏng rồi hay không? Một ý nghĩ sang ra, Trương Huyền không nhịn được nói. Trụ đá không hỏng, ngươi vừa rồi tại thư phòng không phải đột phá sao? Tu vi đột phá, lực lượng tăng mạnh, điểm mấu chốt nhất chính là, ngươi không thích ứng được loại sức mạnh này, không hề có cảm giác, cho nên mới đem. Bạch Tốn đánh thảm như vậy, Lục Trầm đại sư thấy ý nghĩ của chính mình nhận được sự xác minh và giải thích. Nguyên bản muốn nói mình cũng bị đánh thảm như vậy, thời khắc mấu chốt ngừng lại, bất kể nói thế nào, mình cũng là đại sư, phải chú ý danh tiếng. Tu vi đột phá, từ 4 đỉnh cao lên tới 49 đỉnh, lẽ nào một hồi mở ra 45 cái huyệt đạo? Không nghe giải thích còn tốt, vừa nghe giải thích, Bạch Tốn, Hoàng Ngữ kém chút không ngất đi tại chỗ. Không có nói đùa chớ, võ giả 6 tầng ích huyệt cảnh, mở ra thân thể huyệt đạo, tăng cường tu vi. Mỗi lần mở ra một chỗ huyệt đạo, lực lượng tăng cường một đỉnh. Truyền thuyết, thân thể tổng cộng có 108 vị trí huyệt đạo, nhưng có thể mở ra, bất quá chỉ có 72 chỗ. Hơn nữa những huyệt đạo này làm sao mở ra là có trình tự cả. Thể chất mỗi người là không giống nhau, nên trình tự mở huyệt đạo cũng khác nhau. Chỉ có tìm được trình tự chính xác mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Không tìm được trình tự, cả một đời, cũng chỉ có thể mở ra 30 huyệt đạo, rồi sẽ không cách nào tiến bộ. Bình thường đều là mở ra từng chỗ huyệt đạo một, sức mạnh cũng là tiến lên dần dần, một đỉnh lại một đỉnh, Trương Huyền thì một lần tăng lên 45 đỉnh. Đại ca, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Từng gặp đột phá, nhưng chưa từng thấy. Đột phá khủng bố như thế đi, kỳ thực không riêng mọi người rung động choáng váng đầu hoa mắt, khó có thể tin tưởng được, liền ngay cả Trương Huyền cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa tu luyện bộ thiên đạo kim thân kia xong, liền có tiến bộ như thế. Để lực lượng thân thể tăng thêm hơn 90 đỉnh, dựa theo tình huống bình thường, vừa nãy tiện tay đem Lục Trầm đại sư vứt bay, đem Bạch Tốn đánh bại, hắn nên rõ ràng mình đã có tiến bộ rất lớn, lực lượng tăng lên, mà không phải không biết gì cả. Nhưng hắn là người xuyên Việt, tu luyện cũng mới là chuyện của một hai ngày này, có thể khống chế được tu vi phát huy bao nhiêu phần lực lượng cũng rất không tệ. Nếu bắt hắn có thể khống chế tỉ mỉ, đối với sức mạnh nắm giữ viên mãn như ý, thì làm khó hắn quá. Giống như là một người bình thường, trực tiếp nắm giữ sức mạnh của siêu nhân, vừa mới bắt đầu khẳng định cũng không thích ứng, thậm chí đều không làm rõ được. Trương Huyền hiện tại chính là tình huống như thế, nguyên bản lực lượng chỉ có 8 đỉnh, một hồi liền tăng thêm 90 đỉnh, gia tăng đến hơn 10 lần, then chốt vẫn là thân thể, không cách nào cảm thấy. Có thể sớm rõ ràng mới là lạ, không có chỗ đem Bạch Tốn đánh thành bánh thịt, cũng đã rất không tệ. Trương tiểu huynh đệ, ngươi không biết vừa nãy đã mở ra 45 nơi huyệt đạo sao? Thấy hắn đờ ra, Lục Trầm đại sư không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi mở ra 45 nơi huyệt đạo, chuyện này đến hắn cũng chưa từng nghe nói a. Có thể nếu không phải như vậy, làm sao có thể sau một lúc lực lượng chợt bạo tăng như vậy? Ta vẫn là đỉnh lực cảnh đỉnh cao, tu vi vẫn chưa tiến bộ, chỉ là lực lượng thân thể gia tăng một ít, Trương Huyền nói. Thân thể, Lục Trầm đại sư kinh ngạc, tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta nghe nói, trong thiên địa có một ít thiên tài địa bảo, chỉ cần phục dụng là có thể để cho thân thể sánh ngang sắt thép, nắm giữ lực lượng có thể so với ích huyệt cảnh đỉnh cao, lẽ nào tu luyện cũng có thể? Ấy, ta ngày hôm nay thật giống như vô tình ăn một cái trái cây không biết tên, vừa mới bắt đầu cảm thấy toàn thân tỏa nhiệt, vẫn chưa để ý. Có thể là khi đó lực lượng thân thể đột nhiên gia tăng dữ dội a, Trương Huyền nói. Là một người hiện đại, đương nhiên biết chuyện thất phu vô tội hoài bích có tội. Nếu quả thật nói mình tu luyện một hồi, liền đạt đến mức độ này, nhất định sẽ có vô số người đỏ mắt tìm mình yêu cầu công pháp. Thậm chí còn có thể có người bắt mình đi nghiên cứu. Nếu Lục Trầm đại sư nói có thiên tài địa bảo có thể để lực lượng thân thể tiến nhanh, vừa vặn hắn cũng thuận theo mà bịa ra một câu chuyện. Cơ duyên a, đây thực sự là cơ duyên to lớn. Lục Trầm đại sư không nghi ngờ gì, kỳ thực không phải hắn không nghi ngờ, mà là coi như có hoài nghi, cũng phải tin tưởng mới được a, tu luyện một canh giờ liền có thể để lực lượng thân thể gia tăng mấy chục đỉnh. Đây không phải nằm mộng giữa ban ngày hay sao? Cũng buồn cười như chuyện nam nhân sinh con vậy, thay vì tin tưởng chuyện này, còn không bằng tin tưởng ăn một cái thiên tài địa bảo nào đó. Không biết trái cây mà tiểu huynh đệ ăn được có dáng dấp ra sao? Lục Trầm đại sư hỏi tiếp, dáng dấp gì sao? Trương Huyền vỏ đầu, hắn chỉ là nói bậy, nào có biết hình dáng gì? Bất quá, nếu bước đến nước này, không nói, nhất định sẽ bị hoài nghi, liền nói ngay, là một trái cây màu đỏ, phía trên có đường vân như những vòng xoáy. Là hồng kim châu quả, truyền thuyết chỉ cần ăn, có thể trực tiếp để lực lượng thân thể bạo tăng, ích huyệt cảnh đỉnh cao cũng khó mà chống lại. Lục Trầm đại sư hưng phấn nói, hồng kim châu quả, Trương Huyền một mặt quái lạ, lẽ nào, thật là có vật này, cách Trương.